Chương 696, giặc cờ dở vờ sơn báo. Canh thứ nhất hít, ngươi đã trở về thế nào chứng kiến hắn về đến phòng, ta vội vàng hỏi. Hắn nhìn ta, hướng về phía ta thật sâu bái một cái, ca, cảm ơn ngươi, hy vọng có một ngày, các ngươi có thể giúp ta giúp một tay cái này tốt nói. Ta cười nói, vậy các ngươi hai đâu chúng ta đều cùng đối phương nói, không vứt bỏ, không buông tha. Ta chưa từng có chứng kiến Tây Tây biết kiên định như vậy. Ha ha. Điều này nói rõ cô bé kia trong lòng cũng có ngươi. Hắn lại theo ta nói, kỳ thực lúc này đây, hoa nở hoa tàn thật là vì hắn bỏ rất nhiều, bởi nàng và cái kia vì là trên danh nghĩa nam nữ bằng hữu quan hệ, hiện tại đột nhiên không để ý mặt mũi, duy yêu quân đoàn cùng thánh cắt thì quân đoàn trong lúc đó nhất định là yếu quyết nữ tờ, làm không cẩn thận còn có thể biến thành đối địch. May mà chính là, hoa nở hoa tàn phụ mẫu phi thường sủng ái nữ nhi, đem nữ nhi hạnh phúc đặt ở vị thứ nhất, cũng không phải là đem cái gì hay là lợi ích của gia tộc đặt ở vị trí đầu não. Cái này làm cho cuồng dại khó sửa đổi ăn một viên định tâm hoàn, có thể yên tâm to gan đã cố gắng. Cuồng dại khó sửa đổi cũng khiêm tốn nói cho ta biết, bởi vì hắn từ ốc sở chơi ly a khu trò chơi cho tới bây giờ, cũng không có việc gì thời điểm thường thường cho mắm vào, trợ giúp không ít người chơi giết quái, đánh bê làm nhiệm vụ gì gì đó. Trên thực tế hắn cũng biết không ít bằng hữu, mà lần này đại tái bên trên sự xuất hiện của hắn, cũng cho chính mình gia tăng rồi nhân khí, rất có thể mượn cái này cơ hội một lần hành động quật khởi, sáng tạo một cái thuộc về mình đoàn đội, cứ như vậy, hắn cùng hoa nở hoa tàn kết hợp cũng liền có vẻ càng thêm môn đương hộ đối. Ta nhìn tận mắt trận này cảm tình hí kịch từ trước mặt của ta từng bước một đi qua, từ chỗ khác cách đến tụ, từ tụ đến kết hợp, trong lòng cũng cao hứng phi thường. Bởi vì từ ta trong xương, chính là hy vọng người hữu tình có thể sẽ thành thân thuộc. Cùng dại khó sửa đổi cũng là một cái phi thường có mắt thấy người, không có cùng ta trò chuyện bao lâu, liền đem ta đẩy tới trước máy vi tính, nói là độc luyến thu vũ cùng phỉ nhi đã thông báo, để cho ta hảo hảo luyện cấp. Ta xem dưới thời gian, đã là ban đêm 11 giờ rưỡi, vì vậy quả quyết ăn một gốc cây tỉnh thần số 1, sau đó cắm lên quang cảm kính mắt, đăng nhập vào trò chơi. Ánh sáng màu bạc từ từ đem ta ngưng tụ ở tại trời đông giá rét xệ rủ kẹn kỉn lãnh địa. Đây cũng là lần so tài này nhân tính hóa thiết trí, trận đấu hơn, hoặc là tranh tài khoảng cách, người chơi có thể đăng nhập trò chơi, tuyển trạch trở lại tiến nhập lôi đài phía trước địa phương tiếp tục luyện cấp. Trên bản đồ lớn, ta khoảng cách kế tiếp bê điểm giặc cờ dở vở sơn giữa sườn núi còn có chí ít ngũ km tả hưu khoảng cách, mà dọc theo đường đi quái vật như cũ rầm rạp, bình thường dự tính nói. Phỏng chừng muốn đánh đến chiều nay thời điểm mới có thể thấy được bê hoặc là may mắn đẩy ngã bê đoạn đường này với ta mà nói, thật là gánh nặng đường xa. Kỳ thực buổi tối cùng núi Mộc Long dã tràng đại chiến kia thật đúng là để cho ta nắm chặt một bả tâm, kỳ thực lấy trang bị của hắn năng lực, nhưng phàm là thao tác cho dù tốt một điểm, ta đều muốn cùng hắn vướng víu thời gian rất lâu, chỉ là bởi vì hắn vô cùng tự phụ khinh địch, mới có thể ở ngắn ngủi không đến 8 giây bên trong thua ở ta. Mà ta có thể chiến thắng hắn, một mặt là bởi vì ta phản xạ thần kinh rất nhanh, ở một phương diện khác, thì là bởi vì hai kiện kim cương cấp trang bị tồn tại, cho ta dưới vào càng nhiều hơn trưởng khống lực thêm được, bằng không, thiên long phá hết quản uy lực mạnh mẽ, cũng không đủ để đem trưởng khống lực cực cao phong ma kiếm thánh đất bằng phẳng đả khởi, như vậy cũng bị hắn chạy thoát cơ hội. Cho nên, bất luận có bao nhiêu gian nan, ta đều biết đem hết toàn lực thu thập đủ một bộ băng xương vương giả sáo trang. Hơn nữa phải là ở trận chung kết trước đó. Chỉ là, từ bắt đầu lọ dỉn, vẫn soát đến rạng sáng 4 điểm xuống tuyến nghỉ ngơi, 9 đốt lên giường lại tiếp tục, mãi cho đến gần ăn cơm trưa phía sau, trước mặt quái vật cũng không có thay đổi, vẫn đều là liệp ma cung thủ, liệp ma chiến sĩ cùng liệp ma tế ti hôn đến, vẫn đều là, cái này cũng có thể dùng ta giết quái hiệu suất vẫn luôn không tính là rất nhanh, bởi vì ta không có cách nào ẩn thân mặc dù bị liệp ma tế ti khám phá. Sau đó tất nhiên sẽ dẫn phát động liên tục cứu hận, bằng vào. Ta trước mắt trang bị tình huống, muốn đồng thời khiêng ba chỉ đổ thừa tới công kích, cơ hồ là thiên phương dạ đàm, bởi vì sẽ rủ kẹn kỉn quái vật thật sự là quá cường lực. Một giờ rưỡi chiều, khi ta đi tới giặc cờ dở vở sơn dưới chân núi thời điểm, trước mắt rốt cục rộng mở trong sáng, cái tòa này núi lớn sơn đạo cũng không tính đầu tiêu, hơn nữa sơn đạo vô cùng phong khoáng, độ rộng ở khoảng 10 mấy mét. Mà ở trên sơn đạo, quái vật cũng rốt cục trở nên chỉ một hóa. Chỉ thấy một đám mặc thanh sắc trọng giáp, cầm trong tay huyết sắc chiến phủ liệt ma, từng cái trong tay nắm một đầu bộ lông đều là màu băng lam tuyết báo xuất hiện ở trước mặt của ta. Ta Long Chi Nhãn chẳng những là chọn đọc đến nơi này chút liệt ma tư liệu, càng là đọc được một cái làm mình cũng không dám tin tưởng tin tức: băng xương liệt ma chiến đấu vu sư phẩm cấp, tu la cấp quái vật đẳng cấp, 165 lượng máu, 18.000 vật lý công kích lực, 80.000-11.000 lực phòng ngự vật lý, 7.000 phòng ngự ma pháp lực, 50.000 kỹ năng, thú liệu thuật, điên cuồng phủ trọng kích quái vật giới thiệu, băng xương liệt ma một cái chi nhánh, chủ yếu phân bố ở sệ dù kẹn kỳn lãnh địa. Chịu băng xương liệt ma chi vương giặc cờ dở vờ lãnh đạo. Băng xương liệt ma chiến đấu vu sư là băng xương liệt ma chi vương giặc cờ dở vờ tương đối coi trọng tinh nhuệ bộ đội, từng cái thành viên cũng có khống chế dã thu năng lực, mà tự thân cũng cực kỳ hung bạo. Giặc cờ dở vờ sơn báo phẩm cấp, tu la cấp triệu hoán vật đẳng cấp, 160 lượng máu, 6.000 vật lý công kích lực, 9.000-11.000 lực phòng ngự vật lý, 55.000 phòng ngự ma pháp lực, 40.000 kỹ năng, hung tàn cắn xé, băng xương chi răng, nhìn thấu mắt quái vật giới thiệu. Giặc cờ dở vở sơn báo là quanh năm sinh hoạt tại giặc cờ dở vở sơn một loại hoang dại tuyết báo, trời sinh tính hung tàn tàn nhẫn, lấy nuốt chửng sinh vật thịt mà sống. Bất quá, khi chúng nó gặp phải càng hung tàn lại cường đại băng xương liệt ma sau đó, đã bị người sau phục tùng, trở thành bên ngoài trung thực nô buộc, mặc cho thúc giục. Phi thường làm người ta bất khả tư nghị, những thứ này sơn báo cư nhiên sở hữu nhìn thấu mắt kỹ năng. Nói cách khác, ta ẩn thân lần nữa có tác dụng trong thời gian hạn định hơn nữa, Long Chi Nhãn tăng lên nữa đến đặc biệt cấp cho sau đó, cũng đã có được hạng nhất chức năng mới, đó chính là có thể khám phá quái vật có thể hay không bị thuần hóa thành tinh linh hoặc là tọa kỵ, mà trước mặt loại này kiêu căng khó thuần sơn báo, căn bản cũng không có thể bị thuần hóa, chỉ là kề bên làm thịt mệnh. Bất quá, bọn họ lực công kích thậm chí so với chính mình chủ nhân cao hơn nữa, nếu như vọng tự song khai, chỉ sợ ta chỉ có cấn dám hướng lạnh, dù sao mình bây giờ trang bị còn chưa tới mức độ nghịch thiên. Nhưng là, xử lý trước người tốt đâu sơn báo đi, tuy là chiến đấu vu sư có thú liệu thuật có thể cho sơn báo hồi huyết, nhưng là sơn báo tổng lượng máu dù sao quá thấp. Chỉ cần là bị ta khống chế được chiến đấu vu sư, giải quyết sơn báo kỳ thực nhiều lắm là 10 giây đồng hồ chuyện. Tới trước nơi đây, ta lập tức phó trừ thực thi. Trong tay lấy cực nhanh tốc độ dựng dụng ra một cái đoàn màu xanh long khí, lấy cầu thủ ném bóng tư thế dùng sức đem long khí hướng trước người của mình ném đi. Long khí vạch ra một đạo kinh người độ cung bắn vọt đến rồi chiến đấu phù thủy trước người, ngạnh sinh sinh đích đưa nó đánh liên tục lảo đảo 2945-2 không sai. Chỉ có hai kiện băng xương vương giả sáo trang tương đương ra sức, phụ gia phá vỡ thuộc tính điệp ra ta tự thân phá vỡ thuộc tính sau đó, đối phương 7.000 không phòng ngự với ta mà. Nói chẳng qua là năm 2.500 điểm mà thôi, cho nên long khí sóng uy lực lại một lần nữa phát huy được chúng chiêu chiến đấu vu sư lâm vào ngắn ngủi trì trệ trạng thái, mà bảo vệ nóng lòng sơn báo thì gào thét hướng ta đánh tới, ta trong nháy mắt bạo phát long chi nộ, một cái thần long khóa tương chiến đấu vu sư khóa ngay tại chỗ. Mình thì rất nhanh lui về phía sau hơn 10 thước, tương chiến đấu vu sư cùng sơn báo khoảng cách kéo ra, cứ như vậy, chiến đấu phù thủy thú liệu thuật cũng không có biện. Pháp theo vào sơn báo bằng nhanh nhất tốc độ xung phong liều chết đi lên, tốc độ công kích cực nhanh, cắn một cái vào cánh tay của ta, chỉ cảm thấy cánh tay của mình đau đớn hơn cũng cảm thấy giá rét thấu xương len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị giặc cờ dở vở sơn báo băng xương chi răng kỹ năng công kích. Tổn thất 4.545 năm điểm HP, lâm vào tốc độ công kích giảm bớt 40% trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 6 giây mặc dù có chút phiền muộn, thế nhưng ta còn coi là may mắn, bởi vì lợi nhận. Vốn chính là rất nhanh vũ khí công kích, cộng thêm ta hiện tại lại mở lòng chi nộ, mặc dù là bị giảm 40% tốc độ công kích, thực tế tốc độ công kích còn là muốn so với dao găm nhanh hơn ta một cái hướng bên hoạt bộ, tránh được nó hung tàn cắn xé. Cánh tay trái vung lên, không chút do dự đem thần long thánh tài nhanh chóng dưới vào đến rồi trên người của nó. Sau đó, song quyền liên tục huy động, đem từng đạo người gây sự quyền phong trọng huy kích ở tại giặc cờ dở vở sơn báo trên người lưu tinh. Liên kích 5.978-46.554 một bạo kích 1.401-27.824-59.248-8 giặc cờ dở vở sơn báo phòng ngự vật lý bản thân liên thấp. Bị liên tiếp gần thể khoái quyền bắn chúng sau đó, đau liên tục gào thét, trên người cũng xuất hiện vết máu loang lổ, mà ta cũng sẽ không cho nó cơ hội, một cái lực đạo 10 phần tay phải câu quyền đưa nó chú ý đến rồi giữa không trung tường long đánh đệ lục đoạn trong nháy mắt hoàn thành, ta thả người nhảy lên, giơ tay chém xuống, long đâm thẻ đao ẩn long đánh ra sức thế suất. 3612-12-7894-53245-123 lần công kích hàm tiếp cực nhanh, chỉ dùng không đến một giây đồng hồ thời gian, cái này cũng có thể dùng ta thỏa mãn thần long thánh tài điều kiện lần thứ 10 công kích trở nên phá lệ sắc bén lưỡi dao lóe ra giết người tinh hồng mãnh liệt tung bổ vào giặc cờ dở vợ sơn báo cổ. Cái này sơn báo thậm chí cũng không kịp phát sinh một tiếng nức nở kêu thảm thiết, đầu đã cùng thân thể phân ra. Không sạch sẽ thu huyết trong nháy mắt văng tung tóe đầy đất 5784-421 miểu sát. Động tác tuy là thành thạo lại đặc sắc, nhưng là kinh nghiệm cùng kim tệ nhưng không có một chút xíu rơi xuống. Đây hoàn toàn là bởi vì sự điều khiển của nó lấy cũng chưa chết rơi chỉ bất quá. Cái này đáng thương người điều khiển vẫn ở chỗ cũ thần long khóa trong giam cầm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ta giết chết sùng vật của mình. Gương mặt oán độc không thể nào phát tiết ta cũng không có cho nó trên nước cơ hội. Một cái bước xa sông tới N.